Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, phần 134, bất quá sau lại hắn ra tiếng số lần càng ngày càng ít. Càng nhiều thời điểm chỉ là an tĩnh nhắm mắt ngủ say. Quanh thân từng sợi tơ máu tụ thành một cái huyết kén. Đem hắn bao vây ở trong đó. Mà ma tương tương ở cái này trong quá trình cũng dần dần nắm giữ thiên tương đủ loại kỹ xảo. Nàng có thể mơ hồ thấy chính mình trên người nằm bò một đoàn đen nhánh đồ vật nhưng không biết vì sao, nàng trước sau vô pháp thấy rõ nó trông như thế nào. Thiền đan nghĩ nghĩ cấp ra một lời giải thích, đại khái là bởi vì lúc ban đầu hình thành khi liền không có dựa theo bí pháp tiến hành. Cho nên đến sau lại cũng vô pháp khống chế, bất quá thật đúng là kỳ quái. Liền chính mình đều không thể thấy rõ, lại như thế nào còn có thể đủ trưởng thành vì cái này bộ dáng đâu. Hắn thấp giọng nỉ non, trong thần sắc lộ ra một chút nghi hoặc nhưng đại khái là bởi vì ma tương tương không phải xa gì. Thế giới dân bản xứ, cho nên hắn giáo thụ nàng thời điểm không có gì tâm lý gánh nặng. Dù sao nàng thiên tương đã không xong kỳ cục, lại kỳ quái một chút cũng không có việc gì đi. Ôm ấp cùng Long Liên tương tự ý niệm, hai người đều đem trong tộc thiên tương bí pháp dạy cho nàng. Làm nàng hỗn dùng, mặc dù ma tương tương thấy không rõ chính mình thiên tương trông như thế nào. Nhưng cũng không gây trở ngại nàng thao túng thiên tương nuốt ăn vận luật nàng thiên tương đã xảy ra kỳ dị chuyển biến. Đương nàng rốt cuộc thao túng thiên tương đem trên người Hoàng Kim Long chảo vận luật hấp thu sau. Nàng thuận lý thành chương đột phá tới rồi LV5. Một cái hoàn toàn mới lĩnh vực ảnh vực chung, vờn quanh trung ương chi vùng núi hình đã xảy ra thật lớn chuyển biến. Sơn cốc bình nguyên cao điểm xuất hiện, xa xa vọng qua đi ẩn ẩn có một tòa thành hình thức ban đầu. Mà trừ bỏ dị năng lượng cùng ảnh xúc chất lượng tăng lên ngoại. Ma tương tương phát hiện chính mình thế nhưng có thể ngắn ngủi làm ảnh vực cùng hiện thực chung. Hợp nàng cũng không biết được đây có phải là một loại hình chiếu. Nhưng đương ảnh vực trọng điệp với hiện thực kia một khác. Nàng có thể nháy mắt triệu hồi ra sinh tồn với ảnh vực chung cư dân. Bất luận số lượng, phất tay gian thiên quân vạn mã cũng không phải việc khó. Tiền đề là nàng ảnh vực thực sự có như vậy nhiều binh, mà mỗi một lần ảnh vực hình chiếu. Với nàng cùng dưới trướng quân đoàn đều sẽ phiên bội thêm phúc tăng lên tới LV5 sau. Này mộng loại quả thực chính là làm nàng đem triệu hoán lưu cùng chiến thuật biển người phát huy. Đến mức tận cùng, thả nàng thiên tương cũng hoàn toàn tiến hóa tác giả có lời muốn nói. Căn cứ đầu phiếu, lần này muốn đâm người hữu lực lực. Long Liên, khoa địch đại nhĩ, nhưng bởi vì cốt truyện vấn đề khoa địch đại nhĩ muốn duyên sau. Để tránh kịch thấu, đến nỗi lực lực hôm trước liền đụng phải. Phần sau bộ phận Long Liên chờ hổ tử cảm mạo hào bổ thương. Khả năng sẽ mang những người khác chơi. Xem tâm tình cần nhất hổ tử cảm mạo giọng nói không ra lời. Đối với thường xuyên giọng nói gõ chữ hổ tử tới nói là cái trầm trọng đả kích. Gõ chữ tốc độ đại đại rơi chậm lại, cho nên có thể viết nhiều ít liền viết nhiều ít đi. Mặt khác bình luận khu ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một cái kêu, sữa bò hào bổ canxi, người. Đó là hổ tử người đọc hào. Rõ ràng là bình thường tác giả hồi phục không biết vì sao sẽ bị rút ra. Cho nên các ngươi đừng cảm thấy thứ này nói chuyện khẩu khí hảo kỳ quái. Chính là ta tới. Tiểu kịch trường bại lộ người trước ma tương tương, mặt mang mỉm cười thần thái thân thiết tơ-rên người nằm bò thiên tương. Dựng ngón giữa thăng người trước ma tương tương, đầy mặt chấn định như là ở suy tư cái gì trên người nằm bò thiên tương. Nhè răng nhếch miệng còn bực bội cáo mông thăng người trước ma tương tương. Gò má ửng đỏ thoạt nhìn rất là ngượng ngùng trên người nằm bò thiên tương. Chán đến chết đào lỗ mũi thăng ma tương tương. Ngài vì cái gì nhìn chằm chằm vào ta xem? Chỉ Ngọc, bởi vì ngươi phi thường thú vị a ma tương tương, lộ ra xấu hổ mà lại không mất lễ phép mỉm cười. Cảm ơn thiên tương, chiều bên cạnh phi một ngụm Chỉ Ngọc, A cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, điệp lạc bay tán loạn. Khấu nặc yô yô đát một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, khi hi năm bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Viên đạn cao thủ ba con sinh có long giác giữ tận đầu. Giận dữ nhất bi nhất hỉ, trừ bỏ trước người hai chỉ lập lòe kim sắc lân quang cự trảo ngoại. Này sau lưng còn sinh có sáu chỉ cầm bất đồng binh khí tay. Đơn nhìn từ ngoài miễn cưỡng cũng có thể nói là uy mãnh bất phàm. Chỉ là lớn lên quá mức hung ác, ma tương tương như cụ thấy không rõ nhà mình thiên tương trông như thế nào. Nhưng này không ngại ngại nàng thông qua thiên tương đạt được năng lực. Không chút nào khoa trương nói nàng cận chiến cách đấu năng lực đại biên độ tiêu thăng. Đã song bạo rất nhiều đến gần chiến cách đấu lưu thần quyến giả, nàng có thể cùng chung thiên tương. Thị giác, thao túng nó tới tác chiến, thậm chí hợp thành nhất thể ngăn địch, nguyên bản dễ dàng mất khống chế hoàng kim long chảo cũng bị thiên tương hấp thu. Thay đổi đến nàng trên người sau, ma tương tương trợ thủ đắc lực đều đạt được cố định cường hóa. Ma tương tương thiên tương lớn lên hiếm lạ cổ quái không nói đến. Còn hỗn tạp A-tu-la cùng long chúng thiên tương đặc thù. Cũng không biết là họa hay phúc, thân thể của nàng cũng bền ích với liên tiếp đột phá khôi phục đến đỉnh. Chỉ là, nàng bịt kín chính mình mắt phải, từ mắt trái nhìn thấy một cái hoàn toàn bất đồng thế giới, tựa hồ là bởi vì phía trước quá mức dài. Phóng hoàng kim long chảo đem mắt trái cấp lộng hỏng rồi. Chữa khỏi lúc sau đã xảy ra kỳ lạ chuyển biến, cùng mắt phải cùng mở khi mắt trái ảm đạm không ánh sáng. Chỉ có thể mượn dùng thiên tương cùng chung thị giác quan sát bốn phía. Nhưng đường mắt phải khép kín chỉ dư mắt trái sau, ma tương tương trong mắt thế giới liền đã xảy ra kỳ lạ chuyển biến, thế giới biến mơ mơ hồ hồ. Chỉ còn lại hắc, hồng, cam mấy sắc, đường nàng nhìn về phía đã hóa thành huyết kén A-tu-la vương khi. Liền có thể thấy một đoàn mơ mơ hồ hồ lại cường thịnh vô cùng đỏ đậm. Cùng với đỏ đậm sau lưng màu đỏ đen bóng ma, nàng ngưng thần quan sát trong chốc lát, mới chần chờ nói, A-tu-la vương thiên tương là một cây đao sao? Không sai, hắn phát triển lộ tuyến cùng ngươi không giống nhau. Đây là hắn đao, cũng là hắn tâm mơ siêu, A-tu-la vương đem chính mình tâm đào ra luyện thành đao. Từ đây hắn đó là vô tâm tu la, mà cây đao này sở chém giết sinh linh càng nhiều, trong lòng ngưng luyện sát phạt vận luật cũng liền càng dày đặc hậu. Cuối cùng hóa thân tu la đao, trở về A tu la vương trong cơ thể, bổ khuyết hắn trong lòng lỗ trống, thẳng đến lúc ấy. Hắn mới là chân chính tu la, đã thật lâu không có người luyện thành này nói thiên tướng. Chỉ là thân thủ đem chính mình tâm đào ra liền có thể bức lui rất nhiều người, giết người giả. Người hằng sát chi, mà tu luyện loại này thiên tương bước đầu tiên chính là phải có giết chết chính mình quyết tâm. Ôm điên lên liền chính mình đều dám giết giác ngộ, mới có thể ngưng luyện ra tu la đao thiên tương hình thức ban đầu từ nay về sau chịu tải giết chóc. Trừ bỏ hắn thiên tướng, còn có hắn tâm. Thiền đan đối chỉ ngọc cấp ra độ cao đánh giá, nói thật. Ta đã không có gì có thể dạy cho hắn. Hắn đã xác định chính mình phải đi lộ. Hơn nữa kiên định bất di. Sở dĩ tới nơi này chỉ là vì huyết trì trung tinh hoa. Mà phi truyền thừa, ma tương tương mở mắt phải. Tầm mắt khôi phục bình thường. Nàng vừa rồi quét quét chính mình thiên tướng. Như cũ là một đoàn màu đen cháo. Chỉ là hai móng biến thành kim sắc. Chứ cái này ra đều nhìn không rõ lắm mơ siêu mắt trái nhìn đến thế giới thật sự quá mức hỗn độn hỗn. Loạn, Long Liên nói những cái đó chính là nhân quả. Ma tương tương cảm thấy đối với người thường tới nói. Chỉ là nhiều xem vài lần đều yêu cầu rất lớn dũng khí. Càng đừng nói cắn nuốt tu la vương muốn biến thành con bướm sao. Nàng chống cằm không biết suy nghĩ cái gì thiền đan tạm dừng vài giây mới trả lời nói. Ngươi so sánh có chút kỳ diệu, nhưng như vậy lý giải cũng không sao. Ta tuy rằng không biết thiên chúng tiểu cô nương có thể được đến cái gì truyền thừa. Bất quá chờ Atula Vương đi ra ngoài, đại đệ cũng không ai có thể ngăn cản hắn, này đã là đối Atula Vương phi thường xem trọng. Đều là Atula nhất tộc, Thiền Đan biết rõ Tula đao luyện thành có bao nhiêu đáng sợ. Phía trước bởi vì luyện thành điều kiện quá mức hà khắc, Chỉ Ngọc không thể không vẫn luôn dừng lại ở thiếu niên thân thể, mà hiện tại được đến huyết chỉ tinh hoa trợ giúp, chờ hắn pha kén mà ra, liền không còn có người có thể ngăn cản hắn, người có rảnh quan sát hắn không bằng hảo hảo luyện tập ngươi thể thuật, đừng uổng có cường đại thiên tương kết quả lại phát huy không ra uy lực, có lẽ là bởi vì Atula Vương quá yêu nghiệt, cho nên Thiền Đan tìm không thấy người dạy dỗ liền đem kiên nhẫn toàn đặt ở ma tương tương trên người, bởi vậy đương nàng đưa ra chính mình muốn đi cách phách dạ xoa chỗ đó xuyến xuyến môn khi. Thiền Đan phi thường bất mãn, người đem nơi này trở thành địa phương nào? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Người cho rằng ta cùng Long chúng tôm chân mềm giống nhau sao? Thiền Đan rất có tính tình, ma tương tương hảo tính tình khuyên nhủ. Ta giao đãi xong sự tình liền sẽ trở về. Huống hồ dạ xoa chỗ đó không giải quyết nói. Liền tính mặt khác bảy đạo thí luyện đều bị giải quyết. Nơi đây cũng vô pháp nghênh đón giải phóng, nhưng mà Thiền Đan mới mặc kệ những cái đó. Hắn hừ lạnh nói, ta nơi này đồ vật ngươi đều học xong. Chẳng lẽ cũng muốn ta phân ra một sợi thần niệm đi theo ngươi tùy thân chỉ đạo. Trong chén còn không có ăn xong liền nhìn trong nồi, vì thế ma tương tương nghĩ nghĩ. Đem pháp đức lai mạn cùng tiểu kẻ điên phóng ra, nếu không như vậy. Ta không ở thời điểm làm cho bọn họ hai trước học hảo sao? Thiền Đan cả giận, ngươi đây là đem ta trở thành tiểu hài tử hống sao? Hơn nữa ai chuẩn ngươi tùy tùy tiện tiện đem người thả ra? Ma tương tương làm pháp đức lai mạn cùng tiểu kẻ điên hảo hảo bồi hắn chơi chơi. Dặn dò nói, ta cùng dạ xoa môn dẫn đường chi linh tâm sự liền trở về. Các ngươi muốn ngoan ngoãn nghe lời Nga, hiện tại nàng có thể đem thiên tương thu vào thân thể. Chỉ là ngẫu nhiên sẽ không chịu khống chế chạy ra, bất quá chờ ra xa di thế giới những người khác lại nhìn không thấy nàng thiên tướng. Tùy tiện nó tạo tác đi, mắt thấy Thiền Đan còn muốn nói cái gì. Ma tương tương lập tức tín nhiệm vỗ vỗ vai hắn. Đan ca, này hai đứa nhỏ liền giao cho ngươi, ai là ngươi ca từ từ. Nơi nào có hài tử lớn như vậy chỉ, sớm đã bởi vì không khí nhuộm đẫm nhiệt huyết kích động pháp đức lai mạn vui vẻ cùng Thiền Đan. Chơi nổi lên trò chơi, bên cạnh tiểu kẻ điên tức khắc cũng kiềm chế không được. Ba đạo thân ảnh tức khắc kích đấu ở bên nhau, pháp đức lai mạn cùng tiểu kẻ điên nhất thần kỳ địa. Phương liền ở chỗ mặc kệ bọn họ bị đánh bay bao nhiêu lần, đều có thể càng chiến càng dũng bò dậy. Một cái nằm sấp xuống còn có một cái khác, có thể nói điên cuồng hai người tổ, nguyên bản còn có chút không để bụng Thiền Đan dần dần bị bọn họ khơi dậy mất đi hồi lâu chiến ý. Đến nay mới thôi hắn vẫn luôn đều ở gặp phi người tra tấn, rõ ràng bên người liền có bảy cái. Cường giả lại không cách nào cùng bọn họ chiến đấu, đây là kiểu gì thống khổ, đến tận đây hắn liền môn đều không muốn ra. Miễn cho xem tới được bọn họ lại đánh không đến trong lòng khó chịu. Phía trước Chỉ Ngọc tuy rằng cùng hắn đánh một hồi, nhưng Chỉ Ngọc vội vàng đột phá, vẫn chưa cùng hắn chiến đấu. Thiền Đan đối ma tương tương kỳ thật là có chút tiểu tâm tư. Nàng chính lấy tốc độ kinh người trưởng thành, lại hơi chút mài rũa một phen cũng coi như được với là cái có thể cùng hắn qua mấy chiêu cường giả. Thiền Đan tin tưởng lấy Atula Vương năng lực nhất định có thể bài trừ cầm tu bọn họ mấy vạn tái. Cấm chế, cho nên, ở sinh mệnh cuối cùng, hắn muốn dùng một hồi không như vậy buồn cười chiến đấu kết thúc cũng không biết là vừa khéo vẫn là. Nàng đã nhìn ra cái gì, nhưng ít ra liền trước mắt tới nói, Thiền Đan đối pháp đức lai mạn cùng tiểu kẻ điên còn tính vừa lòng. Đầu năm nay như vậy kháng đánh người là thật không nhiều lắm. Mơ siêu ma tương tương thuận lợi đi ra a. Tu La Chi Môn, giống nàng như vậy đem các phiến môn đương chính mình ra vào vào cũng là hiếm thấy. Hoặc là nói chỉ này một người, Nàng nguyên bản cũng không phải như vậy vội vã tìm Dạ Hoàng hắn ca nói chuyện phiếm. Nhưng giả thiết đại nhập một chút, nếu nàng là vừa rồi đột phá thành công đang chuẩn bị đi ra ngoài thi thố tài năng A-tu-la vương. Nhất định không hy vọng còn có một đạo thí luyện chậm chạp vô pháp hoàn thành, cùng với cho đến lúc này bị A-tu-la vương ném vào Dạ Xoa chi môn. Ma Tương Tương cảm thấy chính mình vẫn là chủ động một ít hào. Nếu nhất định có một phiến môn phải bị dư lại, nàng hy vọng là Long Chúng chi môn, Khẩn Na La chi môn, Già Lâu La chi môn, dù sao hay là Dạ Xoa chi môn phải, làm việc lưu loát có hiệu suất công nhân mới thảo lão bản. Thích nàng theo bản năng kéo kéo không lâu trước đây thay quần áo mới. Ma Tương Tương kỳ thật sớm nên ra tới. Nhưng ở không biết khi nào liền sẽ trợn mắt A-tu-la vương trước mặt xích thân bò xuất huyết trí. Thật sự là có chút kích thích, cho nên nàng riêng chờ hắn kết huyết kén mới đi ra ngoài, kết quả nàng phát hiện chính mình phòng bị. Được chỉ ngọc lại không có thể phòng trụ thiên đan, thứ này vẫn luôn lặng yên không một tiếng động ngồi xổm nàng mặt sau. Nàng quay đầu lại nháy mắt còn bị trên người hắn vết sẹo cấp cay, đôi mắt. Vật lý ý nghĩa thượng cay, nàng bị mặt trên ẩn chứa sát phạt vận luật cấp thứ chứ. Vài giây mới hoãn lại đây thả ra mặc tức thay quần áo, đối với này đàn sống không biết nhiều ít năm. Dẫn đường chi linh tới nói, liền chính mình là cái thứ gì đều mau nhớ không rõ. Nơi nào còn sẽ để ý nam nữ đại phòng, dù sao đều là thịt. Không khác nhau, bởi vậy có thể thấy được có thể làm thuần có điều xúc động thậm chí chủ động mở cửa. Khoa địch đại nhĩ nhan giá trị có bao nhiêu đáng sợ. Kia đã là không phải mặt, mà là hắn tự mang vũ khí, Dạ Hoàng hắn ca tự bế cũng không phải một ngày hai ngày. Ma Tương Tương không tin tưởng có thể sử dụng miệng pháo cảm hóa hắn chủ động mở cửa. Nàng ngồi xổm cửa thưởng thức trong chốc lát trên tay Túy Châu. Liền lui ra phía sau vài bước cùng đại môn kéo ra khoảng cách. Tiếp theo lấy một cái thực tiêu chuẩn tư thế, đem Thúy Châu đầu hướng về phía lầu các tự mang sân. Phơi, hết chương.